Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, phần 100. Chương 100: Ngươi thèm ăn sao? Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ vẫn là hồng. Ánh mắt cũng ở trốn tránh, vươn tay, đối với Lận Huyên vươn tay, đem ngươi cơ mật cho ta. Lận Huyên biết Tống Yên Kiều lại muốn lưu. Tống Yên Kiều chủ đánh một cái khẩu hài, cách một cây võng tuyến khi nào đều dám làm, nhưng là thật sự ở trước mặt hắn, Tống Yên Kiều ngược lại thẹn thùng lợi hại. Lận Huyên rũ mắt, đem chính mình tay đặt ở Tống Yên Kiều trên tay. Lận Huyên bàn tay to rộng, so với Tống Yên Kiều tay lớn thật nhiều. Tống Yên Kiều một đôi con ngươi chậm rãi trợn tròn, rõ ràng hôn môi sự tình đều đã làm, nhưng là hiện tại bỗng nhiên dắt tay, Tống Yên Kiều vẫn là cảm thấy kỳ quái, có lẽ phía trước làm cái gì? Hắn đều là đem Lận Huyên đương nam mô, hiện tại hắn là tưởng cùng Lận Huyên phát triển càng nhiều quan hệ. Vì thế, Tống Yên Kiều suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là cảm thấy trái tim ở bang bang loạn nhảy, tính, không nghĩ. Ngón tay cùng Lận Huyên tiếp xúc ra thịt phẳng phất ở nóng lên giống nhau. Ta muốn chính là cơ mật, không phải ngươi tay a. Ngươi lại đang câu dẫn sóc. Sóc con hồng khuôn mặt nhỏ, cơ hồ tạc mau, một đôi tròn xoe đôi mắt như là quả nho giống nhau mượt mà. Lận Huyên chính là bảo, ta cơ mật cũng không có như vậy hảo trộm. Tống Yên Kiều chớp chớp đôi mắt, ngoặc kép chấm hỏi, văn phòng trừng phạt play. Lận Huyên, ngoặc kép, hắn là tưởng, nhưng là hiện tại không phải thời điểm, yêu đương truy người liền phải lấy ra yêu đương truy người. Bộ dáng, nam nhân hô hấp nóng rực phun ở thiếu niên cổ gian. Lận Huyên trầm mặc, cúi đầu hỏi Tống Yên Kiều, Kiều Kiều. Trình tiết có phải hay không nam nhân quan trọng nhất của hồi môn? Tống Yên Kiều lỗ tai nóng lên gật đầu. Đúng vậy, Lận Huyên. Cho nên, người sẽ đối ta phụ trách sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than. Lận Huyên ý tứ là hắn cầm đi Lận Huyên trình tiết. Thật lớn đỉnh đầu mũ. Sắp áp chết sóc. Tống Yên Kiều ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Lông mi đen nhánh. Cuối cong vút, ở trên mặt thác hạ nhàn nhạt bóng ma, đôi mắt phiếm thủy quang, làm nhân tâm ngứa. Tống Yên Kiều ủy khuất, ta chỉ thân quá vài cái, ta lại không có làm thực quá mức sự tình. Tống Yên Kiều càng nói càng cảm thấy đúng lý hợp tình. Ngươi liền, Tống Yên Kiều bỗng nhiên dừng lại, thanh âm lại thu nhỏ, đều không có cho ta xem qua. Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên câu môi, cố ý ác liệt đậu tiểu miêu, không có cho ngươi xem cái gì. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ càng đỏ, còn muốn ta nói nhìn cái gì sao? Ngươi lớn như vậy một người ngươi không rõ sao? Chính là xem câu 8A, ta chính là phá vỡ, ta chính là thích phá như phòng. Làm sao vậy? Lận Huyên nghẹn cười, phá vỡ tiểu miêu, cũng thực đáng yêu. Lận Huyên. Cho ngươi xem, ngươi liền đối ta phụ trách sao? Tống Yên Kiều hừ nhẹ, ánh mắt né tránh. Ta muốn suy xét một chút. Lận Huyên, ta không có cùng người khác thân quá, chỉ cùng ngươi thân quá. Như vậy cũng không thể phụ trách sao? Con người của ta thực phong kiến. Tống Yên Kiều không tin, chậm rãi chớp mắt. Ngươi nói phong kiến là còn không có xác định quan hệ liền thân. Là còn không có xác định quan hệ, liền cùng nhau ngủ. Lận Huyên, ngoặc kép, hoàn toàn không lừa được Tống Yên Kiều. Lận Huyên, sóc con, cha sóc, không nghĩ đối ta phụ trách. Lận Huyên thanh âm thực nhẹ, như là ở lên án cha nam oán phu. Tống Yên Kiều nhón chân đi xem Lận Huyên biểu tình. Lận Huyên biểu tình cùng bình thường giống nhau bình tĩnh như thường. Làm người nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, bẹp, Lận Huyên đồng tử nhẹ nhàng phóng đại. Khóe môi dắt một chút ý cười, lần này không hề là cảm xúc lộ ra ngoài, mà là rõ ràng có thể nhìn đến Lận Huyên thực vui vẻ. Tống Yên Kiều trong lòng sóc con chỉ chỉ trò trò. Ngươi xem ngươi này không đáng giá tiền bộ dáng. Lận Huyên bên môi ý cười càng đậm. Ân, không đáng giá tiền, ở Tống Yên Kiều trước mặt. Hắn xác thật một chút đều không đáng giá tiền, cùng phía trước không giống nhau. Lần này một lần nữa bắt đầu, cũng làm Lận Huyên cảm giác được cùng Tống Yên Kiều ở bên nhau ngọt ngào. Trước kia đương nhiên cũng thực hảo, nhưng là lần này là hoàn toàn bất đồng phương hướng, không phải ở sai lầm Nam Mô Chi trên đường một đường chạy như điên. Phía trước lộ, chỉ sợ là cùng Tống Yên Kiều làm được cuối cùng, Tống Yên Kiều cũng sẽ cảm thấy hắn là Nam Mô. Lần này, bọn họ hướng tới yêu đương phương hướng đi, Kiều Kiều. Lại thân một chút có thể chứ? Lận Huyên cúi đầu dò hỏi. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ nghẹn hồng. Rõ ràng vừa rồi thân Lận Huyên một chút đã hoa Tống Yên Kiều rất lớn nỗ lực, muốn thân liền thân. Ngươi muốn thân không thân có ý tứ gì? Tống Yên Kiều nhấp môi cánh. Lận Huyên cúi đầu hôn xuống dưới, thuận tay còn đem Tống Yên Kiều vớt đến trên mặt bàn ngồi thân. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, ca, ngươi thèm ăn à? Ngươi, ô, vẫn luôn ăn ta miệng làm cái gì? Ta biết ta miệng thực ngọt, nhưng là, ô, ô, ô, ô, thân đến mặt sau, Tống Yên Kiều miệng đều bị Lận Huyên thân đã tê dần. Tống Yên Kiều thậm chí tưởng há mồm lạnh lạnh chính mình đáng thương đầu lưỡi. Ma ma, sao ăn hoa tiêu còn ma, đầu lưỡi dùng nhiều. Tống Yên Kiều liền lời nói đều không nghĩ nói. Tống Yên Kiều ánh mắt u oán mà nhìn chằm chằm Lận Huyên, thật dài Kiều Kiều lông mi liên tiếp mà run rẩy. Lận Huyên không lấy làm hổ thẹn, ngược lại nheo thiếu niên cằm, há mồm, ta nhìn xem chảy ra sao. Tống Yên Kiều không nói lời nào, trong lòng mắng đến nhưng ô uế, ngươi còn biết xem ta miệng phá sao? Ngươi thân thời điểm, ngươi như thế nào không biết lo lắng ta miệng phá? Ô ô ô, nhà ai người tốt hôn môi liếm lưỡi can a? Ngươi là muốn đem ngươi đầu lưỡi cho ta nuốt rớt sao? Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên rũ mắt, banh trụ biểu tình, tận lực không cười, ở sóc con xem kỹ chung, tinh tế đi kiểm tra, ngươi hôm nay dám đem đầu lưỡi vói vào ta trong miệng. Về sau liền dám tất tất tất, Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên rất tưởng nói cho Tống Yên Kiều hắn sẽ không, nhưng là có thể giúp Tống Yên Kiều làm, hắn còn luyến tiếc như vậy khi dễ Tống Yên Kiều. Ta phải đi, ngươi đem đồ vật cho ta. Tống Yên Kiều ủy khuất ba ba. Lận Huyên, ta sai rồi, lần sau. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm than, như thế nào không tiếp tục nói? Nguyên lai ngươi là cái dạng này đại cha, lần sau còn dám đúng không? Lận Huyên ngoặc kép. Ân, Lận Huyên, ngươi ngồi, ta cho ngươi tiếp nước uống. Tống Yên Kiều từ chính mình con thỏ tiểu ba lô lấy ra. Ra cửa phía trước Tống Đình cho hắn trang ở giữ ấm thủy. Tống Yên Kiều, đại ca cho ta mang thủy, nước ấm. Lận Huyên trầm mặc. Lận Huyên, kia ta nơi này có đồ ăn vặt, ngươi ăn đồ ăn vặt sao? Lận Huyên chuẩn bị toàn bộ đều là Tống Yên Kiều thích đồ ăn vặt. Tống Yên Kiều mở ra ba lô, bên trong chất đầy đồ ăn vặt, đại ca cũng cho ta mang theo. Đại ca nói ăn ké trột dạ, ăn người khác sẽ bị người khác lừa đi. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều đại ca vẫn là quá toàn diện. Lận Huyên mới đem USB đưa cho Tống Yên Kiều. Bên trong có rất nhiều Lận thị chuẩn bị hạng mục, cùng với hạng mục báo giá rất nhiều có thể xưng là cơ mật đồ vật. Đương nhiên cơ mật là cho sửa chữa quá. Lận Huyên, kia ta đưa ngươi về nhà. Tống Yên Kiều xua xua tay, đôi mắt lượng lượng, không cần ngươi đưa ta. Ta 100 triệu ở dưới lầu chờ ta. Lận Huyên, ngoặc kép. Lương Trạch biết chính mình bị Tống Yên Kiều đương người danh tệ sao? Đương Tiền, Lương Trạch đương đến Minh Bạch sao? Đương không rõ nhân lúc còn sớm đi xa chút, Lận Huyên buông ra rơi vào tiền mắt Tử Sóc con. Nếu là có cái gì vấn đề gọi điện thoại tìm ta, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Hảo Nga, Tống Yên Kiều xuống lầu, tâm tình không tồi mà nhảy nhảy, gặp được đi ngang qua người một giây lại ổn trọng. Phảng phất vừa rồi nhảy nhót Sóc con không phải hắn giống nhau, chính là đi ngang qua tiểu tỷ tỷ. Nhìn nghiêng đầu thoạt nhìn rất bận Sóc con, nhịn không được cười, hảo đáng yêu a, so tiết mục thượng còn muốn đáng yêu, bọn họ Lận tổng rốt cuộc được chưa a? Vốn dĩ ở Lận thị đi làm hạnh phúc cảm liền cường. Nếu là có như vậy tổng tài phu nhân, tổng tài phu nhân ngẫu nhiên tới tìm tổng tài thời điểm, thường thường nhảy nhảy, bọn họ sẽ càng hạnh phúc, còn phải nói, Lận Huyên cái kia đại thèm tiểu tử ăn ngon đâu, một người liền độc chiếm Tống Yên Kiều thời gian dài. Như vậy, Tống Yên Kiều vừa đến ngầm bãi đỗ xe, một chiếc xe thể thao liền chạy đến trước mặt hắn. Tống Yên Kiều đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, không phải hiện tại thương chiến đều như vậy thủy sao? Lương Trạch cứ như vậy mở ra xưởng bồng xe thể thao Thủy Linh Linh đến ngừng ở Lận thị đại lâu ngầm bãi đỗ xe. Lương Trạch thuận tiện thu một chút kính dâm lên xe. Tống Yên Kiều ngoặc kép nhất phiên trang ít người. Sóc còn phẫn nộ lên xe, người cảm thấy ta như là sẽ khai loại này 45 độ góc chếch xe thể thao môn người sao? Lương Trạch, người thất thần làm cái gì? Không có trộm được. Tống Yên Kiều trung thực, ta sẽ không mở cửa xe, Tống Đình không có như vậy tao bao. Không thích đủ loại xe thể thao, làm giàu về sau càng là nơi nơi công tác, khai xe cũng thực thương vụ, hắn tỷ càng là không cần phải nói, đến nỗi xe với hắn mà nói. Tống Yên Kiều chỉ có thể nói, không quen biết, cũng không có hứng thú. Người khác ở trước mặt hắn khoe giàu, hắn đều nhận không ra là cái gì hảo xe, xe còn không bằng một cây xúc xích tinh bột tới thật. Sự, Lương Trạch cười khẽ, tiểu đồ nhà quê, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, hảo hảo hảo, ta là tiểu đồ nhà quê. Tiểu đồ nhà quê quyết định nhiều hố ngươi 2000 vạn. 47 đi theo phun tàu. Bảo bảo, hắn chính là cố ý tới trang X. Hắn vừa rồi còn ở gara tìm nửa ngày. Tìm nhất tao bao nhan sắc, chính là muốn hấp dẫn Tống Yên Kiều lực chú ý. Lương Trạch còn đang hỏi. Tống Yên Kiều, ngươi cảm thấy này xe thế nào? Tống Yên Kiều nghi hoặc, ngươi là ở trước mặt ta khoe giàu. Lương Trạch, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, ngươi ở trước mặt ta khoe giàu. Ngươi thật đúng là, Lương Trạch, ngoặc kép, huyễn sai rồi. Tống Yên Kiều, huyễn đúng rồi, bởi vì ta thật sự rất nghèo. Lương Trạch, ngoặc kép, điên, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy Tống Yên Kiều như vậy điên có ý tứ. Tống Yên Kiều, ngươi thật sự rất có tiền. Lương Trạch, đương nhiên. Tống Yên Kiều, vậy ngươi nhiều cho ta 2000 vạn không quá phận đi. Rốt cuộc ta đều nghèo như vậy. Lương Trạch, ngoặc kép, gặp qua ăn xin, không có gặp qua như vậy đúng lý hợp tình. Lương Trạch vừa định nói hắn có chính mình nguyên tắc, cũng hy vọng Tống Yên Kiều có điểm cốt khí, liền nghe được Tống Yên Kiều bá bá, ta là không có tiền, nhưng là ta cũng không có cốt khí. Lương Trạch, ngoặc kép, Tống Yên Kiều đều nói chính mình không có cốt khí, hắn còn có thể nói cái gì? Lương Trạch lạnh lùng đáp ứng. Hành, nhưng là ngươi tốt nhất bảo đảm ngươi bắt được ta muốn đồ vật, dù sao 2000 vạn. Đoạt Lận Huyên một cái hạng mục đều sau này 2000 vạn kiếm được thật tốt vài lần. Tống Yên Kiều cầm USB ở Lương Trạch trước mặt quơ quơ. Cái này cho ngươi. Ta không biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Liền toàn bộ khảo lại đây. Chính là Lận Huyên trên máy tính khảo. Diễn kịch đều diễn đến nơi đây. Tống Yên Kiều tiếp tục diễn. Ta chính là hoa thật lớn công phu mới lừa Lận Huyên cho ta mở ra máy tính. Lương Trạch tầm mắt không có dừng ở Tống Yên Kiều trên tay USB thượng, ngược lại dừng ở Tống Yên Kiều trên môi. Cánh môi đỏ bừng, môi trâu no đủ, thấm một chút vệt nước liền trở nên ướt hồng đỏ bừng ướt át. Nhìn dáng vẻ tựa hồ cùng người hôn thật lâu, Lương Trạch bỗng nhiên có chút bực bội. Lương Trạch, ngươi hoa cái gì công phu? Lương Trạch ngữ khí lãnh trầm, cùng hắn hôn, còn ở hắn văn phòng làm cái gì? DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.